Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gia Tử còn làm hắn xấu hổ hơn. Đáng thương cho Hắc Cách Kiệt, nhưng cũng thực cảm tạ hắn đã hy sinh. Mạc Lệ hừ lạnh, nàng nếu sớm biết như vậy, lấy tinh dịch Hắc Ưng làm thí nghiệm, cần gì chạy đến U Châu tự tìm phiền toái. Hắc Ưng sở hữu thể trạng hơn người, là bạn tốt, nên vướng bận trở ngại. Nàng đương nhiên không thể lấy Hắc Ưng làm thí nghiệm, vốn tưởng rằng rốt cuộc tìm người thích hợp để lựa chọn, ai ngờ gặp người tương xứng với Hắc Ưng. Nam tử khí lực siêu nhân, lập tức chỉ thấy cuồng nhiệt đến muốn nghiên cứu. Không nghĩ nhiều, kẻ bị trộm tinh dịch, sớm biết hắn, nàng sẽ tăng lượng thuốc mê. Một người mặc nam trang, đầu đội mũ lưỡi trai, bóng dáng nhìn như bé trai, cẩn thận chú ý nhất cử nhất động quanh mình, lén lút từ sau cửa phòng nghiên cứu trong núi. Người này không phải ai khác, đúng là Kiều Mã Lị. 3 tháng 10 ngày sau đó, nàng thực sự kiềm chế không được xúc động, lặng lẽ trở về phòng nghiên cứu trong núi, và điều gì gì đó có thể mình an tâm, tỉ như tin tức về Jack. Trở lại hộp thư của mình, không có, lặng lẽ thở dài không khỏi nói thầm. Cũng ý thức hành vi của mình có đủ ngu xuẩn, nhưng vẫn tin tưởng Jack viết thư cho mình. Cũng không hiểu vì sao mình không chú ý cảnh cáo của Nhược Băng, tùy tiện trở về đây. Tuyệt không giống nàng, nàng chưa bao giờ lại có cái loại cố chấp thấp thỏm như thế, ngẫm lại vẫn là chạy nhanh đi. Vừa xoay người, không biết thế nào lại xuất hiện bóng người vây quanh bốn phương tám hướng quanh nàng. Thực sự vừa rồi chứng minh một chút, Nhược Băng phán đoán thực chính xác, mà nàng là thiên hạ đại ngu ngốc, cũng may có chuẩn bị đầy đủ, lập tức bỏ lại đạn phản quang. Địch nhân trúng đạn phản quang bị kích thích bỏ chạy mất dạng, nhưng cửa bị khóa trái, có thể thấy tung tích của nàng khi đột nhập từ phía sau đã bại lộ. Người còn lai lịch không rõ này đã chờ nàng từ trước. Mã Lị nằm phía trên lầu, chỉ nghe vài phát hướng nàng phóng tới, đột nhiên cảm thấy ngực trái hơi đau. Cơ bộ của nàng không dừng lại, dọc theo đường đi vừa kích hoạt cơ quan. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của nàng, tưởng ở nhà nàng thì sẽ bắt nàng dễ vậy ư? Không có đâu. Mặc dù không có thân thủ gọn gàng như Nhược Băng, nhưng những nghiên cứu phát triển có thể giúp nàng chạy trốn một thời gian. Chạy đến khu thí nghiệm ở lầu 3, địch nhân tiến vào phía trước. Nàng thở dốc, biết đã có thời gian, mở áo kiểm tra vết thương đau đớn ở ngực trái. Ngoài ý muốn phát hiện viên đạn khảm chặt vào quần áo, may mắn áo chống đạn cứu giúp nàng một mạng. Nhưng cũng kinh ngạc khi địch nhân muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Căn cứ tình báo Nhược Băng, Hắc Đạo không phải muốn bắt sống nàng ư? Làm sao có thể muốn giết nàng? Trừ bỏ ngực trái, nơi khác cũng có vết đạn. Nàng cùng Nhược Băng trong lúc đó đã phá hỏng nhiều hệ thống. Ngoài cửa có tiếng nổ mạnh, làm trong lòng nàng căng thẳng. Theo trực giác cho biết địch nhân đã sử dụng mìn làm chấn động hệ thống chống đạn trong tường. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, những người này tự hồ đến có chuẩn bị, cũng thông minh không chạm vào cơ quan của nàng. Bọn họ tính trực tiếp phá hủy phòng nghiên cứu của nàng, đem nàng chôn sống dưới đống gạch ngói vụn. Như vậy nếu nàng không chạy trốn chết, khả năng thực sự bị chôn sống. Mang theo một công cụ mới nghiên cứu, phát triển ra lặn xuống nước thăm dò một chiếc thuyền. Vật này vốn dùng để soi đáy biển. Có thể thừa nhận, đáy biển 3.000 mét ở dưới thủy áp có thể bảo vệ nàng không bị đông kiến trúc kia đè xuống sụp đổ. Thời gian từng phút đi qua, nàng lặng lặng chờ đợi, một chút động tĩnh không có. Nàng tò mò ngó lên mặt nước lắng nghe. Tiếng nổ mạnh là không có. Đang buồn bực rất nhiều, ngoài ý muốn nhìn thấy địch nhân ngã lăn trên mặt đất, tự hồ bị tập kích. Nhìn định là Hắc Ưng cùng Nhược Băng tới rồi cứu nàng. Cái này được gọi là cứu trợ. Mở dụng cụ chống đạn ra ngoài thăm dò địch nhân. Nhược Băng, nàng nhẹ nhàng gọi, chuẩn bị chịu một hồi mắng. Âm thanh rất nhỏ, làm cho nàng xoay người không khỏi hô nhỏ. Còn một địch nhân sống sót lảo đảo đứng dậy, giơ súng chĩa thẳng vào họng nàng. Nghe tiếng súng vang lên đồng thời, nàng nghĩ chết chắc. Bất quá người ngã xuống đúng là đối phương, tạo ra một tình huống bất ngờ. Một đôi tay hữu lực ôm nàng từ phía sau, giữ lấy nàng, thu nạp vào trong vòng ngực quen thuộc, chưa cho nàng cơ hội tự hỏi. Đôi môi ấm áp dán vào mái tóc nàng, dao động từ trán xuống hai má. Jack, không cần nhìn cũng biết hắn, động tác này, hơi thở này là của hắn. Em suýt nữa chết đó, có biết hay không? Hắn gầm nhẹ, tình cảnh mạo hiểm vừa rồi không khỏi làm hắn tức giận. Nàng chính là có bản lĩnh trêu tức hắn. Có không trốn đi, chạy về nơi này làm cái gì chứ? Bừng tỉnh như cách thế kỷ không gặp, nàng nhớ hắn. Nhớ hắn đến giờ khi nhìn thấy người, trong lòng đột nhiên ngưng lại. Liên quan tới hô hấp đều thành khó khăn. Em muốn gặp anh. Chưa hưởng qua tư vị tình yêu, nên nàng không biết rằng lúc này chính mình đang tự thú nhận tình cảm của mình. Trong mắt biểu lộ không sót tình yêu say đắm. Nàng không biết chính mình đang tự chủ động. Hắc Cách Kiệt tuy kinh ngạc, nhưng trên mặt hắn vương lại biểu tình lạ lùng. Nàng mạo hiểm tới đây vì nhớ hắn ư? Một cỗ xúc động đánh úp. Hắn hôn nàng, hôn bừa bãi đôi môi thuộc về hắn. Tất cả mọi việc tự hồ tự nhiên phát sinh. Cứ việc làm nàng kinh ngạc, rung động, thậm chí muốn quên dãy rủa, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt lắng nghe lòng mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net